đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 819, đột phá, viên mãn, canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An bài xong Hàn Đọa Thiên sự tình về sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, lấy hắc ám cấm chủ hình tượng nhập mộng. Khổng Tước Thần Quân mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói: "Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Khổng Tước Thần Quân mừng rỡ, giải quyết. Hắn vừa vặn ngứa tay. Trước đó đối phó Thánh Chân Võ Phật không có thắng, để hắn thật mất mặt, lại không dám thật gọi hắc ám cấm chủ hỗ trợ. "Ngài nói, bất cứ chuyện gì đều có thể cho ngài hoàn thành." Khổng Tước Thần Quân ngạo nghễ nói ra, tựa hồ quên trước đó còn muốn dựa vào hắc ám cấm chủ cứu. Hàn Tuyệt nói: "Chứng đại đạo." Khổng Tước Thần Quân sừng sốt. Hàn Tuyệt nói: "Tu vi ngươi quá yếu, rất nhiều chuyện khó tìm ngươi." Khổng Tước Thần Quân xấu hổ, không dám phản bác. Mặc dù đại đạo thánh nhân rất ít, nhưng ở hắc ám cấm chủ góc độ tự tại thánh nhân xác thực không đáng chú ý tốt. Khổng Tước Thần Quân đáp ứng. Hàn Tuyệt nói: "Gần đây không nên đến chỗ loạn lay động, cố gắng tu luyện cho tốt, chứng được đại đạo sau có đại sự chờ ngươi đi làm." Khổng Tước Thần Quân gật đầu, càng thêm xấu hổ. Xem ra hắn tập kích Phật giới sự tình đã bị hắc ám cấm chủ biết được. Ai, lại mất thể diện. Khổng Tước Thần Quân cảm giác mình nếu là lại bại một lần, trước đó Thổi Châu đều sẽ biến thành sỉ nhục. Hàn Tuyệt cũng không nói thêm lời, giải trừ mộng cảnh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hắn đối với Khổng Tước Thần Quân quả thật có chút thất vọng. Khổng Tước Thần Quân tựa hồ có chút trầm mê tại trước mắt lực lượng, quên cố gắng. Hàn Tuyệt ấn mở biểu kiện xem xét, nhìn xem gần nhất vòng bằng hữu tình huống, hảo hữu của ngươi Khương Dịch cảm ngộ đại đạo thần thông, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải nguyên thủy thiên ma tập kích x78.922.732, đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải nguyên thủy thiên ma tập kích x80020012. Quảng cáo, hảo hữu của ngươi lão đang gặp phải nguyên thủy thiên ma tập kích x50.029.837, hảo hữu của ngươi Khương Tuyệt Thế gặp phải tà túy chẳng lành tập kích x1.843, đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi rèn luyện chiến chi đạo tâm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Ngô Kiếm Thần Thánh gặp phải đại năng thần bí tập kích. Kẻ thù của ngươi Thái Sơ Ma Thần gặp phải nguyền rủa thần bí. Hỗn độn lại bắt đầu sinh phong vân. Nguyên thủy thiên ma là cái gì? Hy vọng không cần là một cỗ họa loạn thế lực, đoán chừng là đạo chí tôn bốn người tại mở phó bản. Xuống chút nữa, Hàn Tuyệt nhìn thấy nguyền rủa thần bí. Lại còn có người dám nguyền rủa Thái Sơ Ma Thần, chẳng lẽ muốn dắt ta hắc ám cấm chủ đại kỳ gây sự? Hàn Tuyệt thật không có sinh khí, hắn sớm thành thói quen. Cơ hồ mỗi lần nhìn bưu kiện, đều có người bị nguyền rủa thần bí, phần lớn đều là Cảnh Thiên Công cùng với khác hắc ám cấm chủ tín đồ đang làm sự tình. Bất kỳ địa phương nào đều có người mộ mạnh, xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Sau đó nên bắn vọt đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn. Trời sập xuống, lão tử cũng không dừng lại. Thần bí hư không, Khương Tuyệt Thế ngồi tĩnh tọa ở một mảnh mây thiên thạch bên trong, hai tay của hắn thôi diễn, từng đạo mâm tròn màu tím quay quanh thân, huyền ảo cao thâm, phảng phất ẩn chứa đại đạo chân nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi thiên đạo đã có một đoạn thời gian, tu vi của hắn triệt để vững chắc, đồng thời hắn cũng trải qua nhiều lần chiến đấu, hắn ngay tại tổng kết kinh nghiệm, muốn sáng tạo đại thần thông. Truyền sinh đại tạo hóa công tuy mạnh, nhưng thủy chung là công pháp, hắn khuyết thiếu thuộc về mình chiến đấu thần thông. Bỗng nhiên, Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên mở mắt, đạo hữu vì sao nhìn ta chằm chằm, hắn trầm giọng hỏi, khí thế khủng bố bộc phát, dung chuyển bốn bề không gian. Một đạo trêu tức tiếng cười vang lên. Người tiểu bối này không đơn giản, đạo quả của ngươi rõ ràng mới là sơ chứng hỗn nguyên, nhưng pháp lực của ngươi cũng đã có thể so với hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn, mà lại ngươi vẫn chưa tới 200.000 tuổi, chật chật không nghĩ tới trừ thiên đạo thần uy thiên thánh, còn có vị thứ hai như vậy thiên tư. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, một bóng người xuất hiện, rõ ràng là Thạch Độc Đạo, không chỉ là Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ đi theo hiện thân. Khương Tuyệt Thế động dung, lập tức hành lễ nói. Lão Tổ, hắn đã từng cũng nghe qua Tỳ Thiên Lão Tổ giảng đạo, xem như nhận nó ân đức. Tỳ Thiên Lão Tổ như có điều suy nghĩ. Hắn tại cẩn thận hồi tưởng Khương Tuyệt Thế, rất nhanh liền nhớ tới, cũng chính là hắn tu vi chắc tuyệt đổi đại la kim tiên căn bản không nhớ ra được, bởi vì hắn dạy qua vô số người tu hành, mà Khương Tuyệt Thế trước kia không gì sánh được bình thường. Lý Đạo Không cười nói, cũng là đến từ thiên đạo, chật chật như vậy thiên tư không có bị thánh nhân giữ lại. Khương Tuyệt Thế bình tĩnh nói. Bọn hắn lưu không được, thật cuồng, Thạch Độc Đạo cười nói. Luận bàn một chút, bại gia nhập chúng ta, người như thắng, chúng ta lập tức rời đi tuyệt không quấy rầy. Khương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm Thạch Độc Đạo, bỗng nhiên nói. Ta nhớ được ngươi, Thạch Độc Đạo, đã từng tiên giới dưới thánh nhân người mạnh nhất. Thạch Độc Đạo mặt lộ hài lòng dáng tươi cười, nói. Không nghĩ tới ngươi gặp qua ta, xem ra ngươi cũng không phải là nhìn như vậy tuổi nhỏ. Hắn rời đi thiên đạo đã thật lâu, Khương Tuyệt Thế không nên gặp qua hắn, vậy chỉ có một lời giải thích, Khương Tuyệt Thế cũng không phải là tân sinh chi hồn, mà là đại năng chuyển thế lịch luyện. Khương Tuyệt Thế đáp, tốt, Lý Đạo không liếc nhìn Thạch Độc Đạo, nói. Đừng thua tiểu tử này không đơn giản. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Lý Đạo không, ánh mắt hơi phức tạp. Hắn nhớ kỹ Lý Đạo không? Nhân giáo đại đệ tử, nhưng Lý Đạo không nhớ rõ hắn. Hai người căn bản không phải một thời đại nhân giáo đệ tử, nhưng Khương Tuyệt Thế trước kia tại nhân giáo quá mức bình thường, không bị coi trọng, cho nên hắn đối với lịch đại nhân giáo đại đệ tử có chút chú ý, Lý Mộc Nhất đều xem như hắn hậu bối. Đối với Lý Đạo không, Khương Tuyệt Thế khắc sâu ấn tượng, người này thiên tư xác thực khó lường, hắn đã từng một lần cho là Lý Đạo không là từ xưa đến nay thiên kiêu số một, thẳng đến thần uy thiên thánh hoành không xuất thế, để tất cả thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. Ta không có khả năng thua. Thạch Độc Đạo khẽ nói, đi theo bay về phía Khương Tuyệt Thế. Tỷ Thiên Lão Tổ nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, như có điều suy nghĩ. 75.300 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội, hắn trực tiếp đột phá, cũng không dừng lại. 2.000 năm về sau, hắn đột phá thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Đạo Hỗn Nguyên Cảnh viên mãn, quảng cáo, pháp lực tăng vọt, đã lâu cảm giác để Hàn Tuyệt mê muội. Hắn nhất hưởng thụ chính là đột phá cảm giác vượt qua hết thảy vui thích. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 2.154.332, 108.9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần. Vô Lượng Đại Đế tu vi, Đại Đạo Hỗn Nguyên Cảnh viên mãn. Hoàn Mỹ Thánh Nhân, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Đại Đạo cấp Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo Sinh Từ Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Tuổi thọ phía trước nhiều ba chữ số chữ, đây coi như là lật ra gấp trăm lần. So trước đó tăng trưởng đều muốn khoa trương. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút hối hận, đột phá trước có phải hay không hẳn là phung phí một chút tuổi thọ. Được rồi, cũng không biết nên chú ai, hay là an phận tu luyện đi. Ít gây chuyện, Hàn Tuyệt mang theo to lớn cảm giác thỏa mãn củng cố tu vi. 3.000 năm cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt không có lập tức tu luyện thần thông, mà là xem xét biểu kiện, nhìn xem gần nhất hỗn độn có thể có sự cố. Rất nhanh, hắn liền bị hai đầu biểu kiện hấp dẫn, hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Tuyệt Thế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Tuyệt Thế gặp phải hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên Lão Tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Nguy rồi, hôm nay kéo hông, xem ở ngày lễ phân thượng, các đại ca đại tỷ xin tha thứ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.